Chương 2159, Thổ Hào, chúng ta làm bằng hữu đi, 1. Lạc Vũ phi thường thượng đạo đi trước mấy bước, cười tủm tỉm nói, một cái mạng 50 vạn thượng phẩm tinh thạch, tổng cộng 100 vạn. A, đây chỉ là từ xuất khiếu kỳ trong tay cứu người mua mệnh tiền. Còn có còn lại tiền chữa bệnh, Mộ Dung Tuyết 30 vạn tinh thạch, Sở Thiên Hữu không cứu được sống, coi như tiện nghi một chút, 20 vạn đi. Nhận Huệ, 150 vạn thượng phẩm tinh thạch. Không biết các ngươi là hiện cho vẫn là trở về cùng một chỗ chủ tinh thạch đâu. Kỳ Lân đội đám người, Chu Sùng Lượng ho nhẹ một tiếng, những này tinh thạch, liền từ ta bỏ ra đi. Hắn xuất ra một chồng linh quang lấp lóe ngân phiếu định mức, 150 vạn thượng phẩm tinh thạch thể tích quá lớn, không gian trữ vật không tốt trang bị, ta dùng Chu gia thông dụng đúng là ngân phiếu định mức có thể chứ Chu gia tại Thương Lam giới là thứ nhất nhà giàu nhất. Tại Tử Vân giới vẫn là thứ nhất nhà giàu nhất. Ít nhất là bên ngoài thứ nhất nhà giàu nhất. Mà Chu gia phát hành loại này ngân phiếu định mức, càng là toàn bộ Tử Vân giới lưu thông rộng nhất. Tiêu Diêu Môn đám người nhìn hắn lấy ra ngân phiếu định mức, hai mắt đều đăm đăm. Lại nghe Đoạn Văn Bân mấy người nói, cũng không thể để Sùng Sáng một người toàn rút, ta chỗ này QNZ ra 50 vạn đi. Nói, QNZ lấy ra một tờ tinh thạch ngân phiếu định mức. 150 vạn tinh thạch mua ta cùng đội trưởng hai cái mạng có phải là quá ít rồi? Mộ Dung Tuyết cười hì hì nói, như vậy đi, ta bù 100 vạn thượng phẩm tinh thạch, coi như ngoài định mức cảm tạ Lạc Vũ tiểu xuất ca liệu mình cứu rút. Tiêu Diêu Môn đám người, bọn hắn vô vô mặt mình, nhìn chăm chú nhìn về phía trên mặt bàn kia từng trường kim quang lóng lánh tinh thạch ngân phiếu định mức, phát hiện bọn chúng không có biến mất. Lập tức từng cái vui vẻ ra mặt. Kẻ có tiền A thật không nghĩ tới. Bọn này Kỳ Lân đội công tử tiểu thư, từng cái nhìn qua như thế không kiên nhẫn đánh dáng vẻ. Không nghĩ tới vợ ơ y ma là như thế giàu có kẻ có tiền. Thậm chí bên trong còn có cái Tử Vân giới thứ nhất nhà giàu nhất cháu trai vừa mới đối đãi Kỳ Lân đội còn lãnh đạm đám người, lập tức đổi lại một bộ nhiệt tình hiếu khách khuôn mặt tươi cười. Ngươi nói cái gì hiềm khích lúc trước khúc mắc nói đùa cái gì tại như thế thô kim đại thối cùng linh quang loẹ loẹ tinh thạch ngân phiếu định mức trước mặt. Kia tuyệt bích là không tồn tại. Mấy người cười đùa bên trong, liền gặp Khổng Nguyên Cửu cùng Chu Đạo Nghĩa, chư phó viện trưởng mấy người đều đi vào Thiên Lang Cung. Kỳ Lân đội đám người sau khi hành lễ liền là rời đi. Chu Đạo Nghĩa cu nở dê không có hàn huyền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối mộ nhăn nói, quân tiểu thư, Lộc Minh Thịnh Yến đã kết thúc hơn nửa tháng, chư vị thực lực cùng cường đại, đã sớm vì thần tượng thành, thậm chí cả Tử Vân giới đám người tán đồng. Không biết chư vị có hứng thú hay không gia nhập Long Đằng học viện. Mộ Nhan nhìn chư vị sư huynh đệ một chút, cười cười không nói gì. Vân Nhược Hàn tiến lên một bước, ôn thanh nói, đa tạ chu viện trưởng hảo ý, nhưng chúng ta đã quyết định, ngày mai liền lên đường về tinh thần học viện. Chu Đạo Nghĩa cùng Khổng Nguyên Cửu mấy người đều lộ ra tiếc nuối thần sắc. Không nói, quân Mộ Nhan cùng đế minh quyết tầng kia quan hệ. Chỉ là mấy người kia thiên phú, chính là Long Đằng học viện thành lập đến nay từ chỗ không thấy. Mấu chốt nhất là, cái đội ngũ này, mạnh không chỉ là quân Mộ Nhan một người, mà là 7 người tất cả đều rất mạnh. Mà cường đại như vậy, hoàn toàn không có đình trệ hoặc chậm chạp dấu hiệu. Một tháng trước Liên Kim Đan đều chỉ đột phá mấy cái đội ngũ, bây giờ cũng đã toàn viên Kim Đan ngũ giai trở lên. Quân Mộ Nhan càng là trực tiếp Kim Đan đỉnh phong. Dạng này tốc độ tiến bộ, sao có thể không khiến người ta hãi nhiên người bên ngoài tu vi càng cao tiến bộ càng chậm. Bọn hắn lại giống như là trái ngược đồng dạng. Nhưng thấy mấy người đã quyết định đi, cũng chỉ có thể thở thật dài một tiếng. Thấu chương xong.